Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 564, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư bộ cô muốn tất cả thiên kiêu của Mân Việt học viện cùng ra tay đối phó với lại Trần Vân Thanh hay sao? Chuyện này nàng không chỉ nói qua một lần với Lăng Tĩnh Y, nhưng cô gái này đối với chuyện này trước đến nay vẫn hay quên, nàng không khỏi lên tiếng nhắc nhở thêm một lần nữa. Chuyện này thật có chút khó giải quyết. Lăng Tĩnh Y bị lời cảnh cáo vừa rồi của Huyền cô đánh cho tỉnh táo trở lại, quay lại bên thư phòng ngồi xuống, ánh mắt trầm tư như đang suy nghĩ đến đối sách ứng phó. Lăng Tĩnh Y nàng hiểu quá rõ ở Mân Việt học viện nơi này, mình là có sức hút lớn đến như thế nào. Như một hai thiên kiêu theo đuổi nàng, nàng còn sẽ dùng cách này hay cách khác, làm cho bọn họ thoái chí đi lui, nhưng con số bên trong rất nhiều, có đến 6-7 thành thiên kiêu đều ái mộ nàng, theo đuổi nàng. Trong đó đại đa số người đều có thế lực gia tộc phía sau chống lưng, không thì cũng có quân đội chống lưng, bọn chúng mà liên kết lại, Vân Thanh ca ca của nàng làm sao có thể chống lại cho được đây. Chưa nói đến Lê Gia công tử cũng đeo đuổi nàng miệt mài, Lê Gia là đại tộc tại Cổ Loa Thành, bên trong có yêu tông cửu trọng cường giả trấn thủ, đồn đại bọn họ có cả yêu vương cường giả. Một khi Lê Gia ra tay, với tình cảnh hiện nay của Trần Vân Thanh, thật khó mà sống sót nổi. Chuyện đến bên cạnh Trần Vân Thanh, xem ra phải bản tính kỹ hơn mới được. 2. Kim Huyền cô nhìn Lăng Tĩnh Y đã bình tĩnh lại, không còn muốn sống chết đi gặp Trần Vân Thanh nữa, trong lòng cũng là thở phào một hơi. Tình cảnh hiện tại không khả quan, Lăng Tĩnh Y nếu đi tìm Trần Vân Thanh nối lại tình xưa, đây không chỉ là làm Trần Vân Thanh lâm vào nguy hiểm, mà ngay cả Lăng Tĩnh Y cùng nàng cũng gặp nguy hiểm. Nên nhớ rằng hiện tại nàng đã không có thánh giả tu vi như trước. Gặp phải vương hay yêu tông cửu trọng, cũng khó có khả năng ứng phó, cũng chỉ trách họ tiền kia ra tay quá mức độc ác mà thôi. Tiểu thư, ta nghe được tin tức Ngô Mãnh Đạt kia đã trở lại Ngô gia, thực lực còn tăng lên đến yêu sư tứ trọng cảnh giới. Để đánh lạc hướng không cho Lăng Tĩnh Y nghĩ đến chuyện của Trần Vân Thanh quá nhiều, Huyền cô liền đem tin tức này nói cho cô gái này biết. Ngô Mãnh Đạt, nhắc đến tên này, Lăng Tĩnh Y ngọc nhãn bên trong xuất hiện ti ti sát ý. Tên khốn này là một tên tiểu nhân bị ổi, lại dám đi dùng xuân thu phấn đối phó với lại nàng, không phải bản lĩnh nàng cao cường, đã chết mất xác từ lâu rồi. Mấy tháng qua không thấy Ngô Mãnh Đạt trở lại Mân Việt học viện, nàng nghĩ tên này đã bị chết đục bờ đục bụi ở nơi nào rồi, không ngờ tên này không những không có chết, còn gặp được cơ duyên, đột phá yêu sư tứ trọng, tu vi kia hiện tại nàng thật không phải là đối thủ của đối phương. Dù là sử dụng tuyệt học Kim Gia Gia cũng là như thế. Ân, đây cũng không phải là chuyện xấu. Lăng Tĩnh Y ánh mắt lóe lên, môi sinh nở nụ cười, trong lòng như nghĩ ra được biện pháp nào đó đối phó với lại Ngô Mãnh Đạt rồi. Lăng Thụ Căn, anh vào đây đi, tiểu thư, có chuyện gì xin cứ sai bảo. Đi gọi Mạnh học trưởng đến đây, nói là Tĩnh Y có chuyện tìm y, Mạnh công tử. Lăng Thụ Căn không khỏi nghi hoặc nhìn lại. Mạnh học trưởng theo như lời của Lăng Tĩnh Y vừa nói tên đầy đủ là Mạnh Thường Quân, đại thiếu gia của Mạnh gia, một trong những gia tộc bá chủ tại Mân Việt quận thành nơi đây, cũng là một trong số những người theo đuổi Lăng Tĩnh Y điên cuồng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ trước đến nay Lăng Tĩnh Y đối với lại vị Mạnh công tử này không có bao nhiêu hào cảm, nhiều lần chính diện từ chối, hôm nay Lăng Tĩnh Y bảo hắn đi mời Mạnh Thường Quân đến, không biết là có chuyện gì xảy ra. Không lẽ vị tiểu thư xinh đẹp này của mình đã chọn trúng vị Mạnh công tử này rồi đó chứ? Đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Nghe đồn mấy hôm trước vị Mạnh công tử này đã đột phá thành công yêu sư tứ trọng sơ kỳ cảnh giới. Như Lăng Tĩnh Y chú ý đến người này cũng có thể hiểu được. Vâng, tiểu thư, không khí chung quanh chuyển lạnh. Lăng Thụ Căn dùng mình một cái, rất nhanh hắn liền cung kính lui đi ra. Ra đến bên ngoài, hắn thầm trách bản thân của mình quá sơ ý. Lăng Tĩnh Y trong lòng suy nghĩ cái gì còn cần đến một tên hạ nhân như hắn đến suy đoán hay là sao? Nghĩ lại hắn hiện tại còn sợ, những gì hiện tại mình cùng Lăng gia có điều là được Lăng Tĩnh Y ban cho. Một khi làm cho Lăng Tĩnh Y không vui, chỉ e hắn cùng Lăng gia lại trở về cái máng lợn cũ mà thôi. Tiểu thư, cô là muốn lợi dụng Mạnh Thường Quân đi đối phó với lại Ngô Mãnh Đạt sao? Kim Huyền cô ban đầu cũng có chút ngạc nhiên khi Lăng Tĩnh Y cho gọi Mạnh Thường Quân tiến đến. Bên cạnh Lăng Tĩnh Y mấy năm nay, nàng quá hiểu cô gái này sẽ không bao giờ đặt một người như Mạnh Thường Quân ở trong mắt đâu. Có nghĩ thì cũng nên nghĩ đến tên họ Lê kia, y thực lực cao, cũng là nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, người như thế còn có chút tạm được. Nghĩ lại một chút, nàng liền hiểu trong lòng cô gái này đang suy tính điều gì. Đây là cô ta muốn dùng chiêu mượn đao giết người đây mà, lợi dụng Mạnh Thường Quân đi đối phó với lại Ngô Mãnh Đạt, mình tại một bên vui mừng quan sát, không tốn chút sức lực nào liền đạt được hiệu quả cao nhất. Kế hoạch này theo nàng nghĩ sẽ có thành công rất là lớn. Bên trong Mân Việt học viện này ai cũng biết Mạnh Thường Quân si mê Lăng Tĩnh Y như thế nào. Nếu Lăng Tĩnh Y lên tiếng, y chắc chắn sẽ trợ giúp. Đúng như vậy, tôi muốn cho tên họ Ngô kia không được chết tốt. Lăng Tĩnh Y gật đầu, không hề phủ nhận. Ngoài chuyện đem Ngô Mãnh Đạt đối phó ra, nàng còn có suy nghĩ sâu xa hơn. Đem những tên đáng ghét theo đuổi nàng cho bọn họ đánh nhau chết sống. Khi đó bọn chúng thân tàn ma giải, sẽ không có đủ năng lực đi quản chuyện của Vân Thanh ca ca cùng nàng nữa. Nàng liền bên cạnh y mà không phải lo nghĩ gì. Đây mới là mục đích cuối cùng của nàng. Tình cảm thứ này đáng sợ như vậy sao? Nhìn mưu mô đầy mình Lăng Tĩnh Y, Kim Huyền cô trong lòng không khỏi giật mình một chút. Lăng Tĩnh Y trước nay vẫn luôn hiền hòa cùng bình đẳng với nhiều người. Vì như thế cô gái này mới được nhiều người yêu mến. Nhưng hôm nay chỉ vì một tên Trần Vân Thanh, liền thay đổi hoàn toàn, trở nên hiểm ác hơn. Kế sách hiểm độc như vậy mà cô bé này vẫn có thể làm ra được, nàng đúng thật không ngờ. May mắn nàng luôn theo con đường võ đạo đỉnh phong, không vướng bận tình cảm. Cái gì, nếu không sợ là sẽ giống như Lăng Tĩnh Y bây giờ mất. Tình yêu thứ này thật đáng sợ quá. Mân Việt quận thành, Cổ gia, biệt viện Cổ Cự Cao. Tố Nga, em thật sự đồng ý làm vợ của anh rồi sao? Thật là quá tốt. Cổ Cự Cao trên gương mặt tràn đầy vui mừng, còn vui vẻ hơn là khi mình đột phá thành công nhị giai trận pháp sư nữa kia. Không vui làm sao mà được, khi mà người con gái hắn theo đuổi mấy tháng qua, người mà hắn nhất mực si mê Trần Tố Nga cuối cùng cũng đã chấp nhận làm vợ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi cô ta nó đồng ý, thậm chí là làm thiếp thất của hắn cũng được, điều này không còn gì tốt đẹp hơn nữa cả. Không sai. Tuy nhiên tôi có hai yêu cầu. Trần Tố Nga gương mặt xinh đẹp khẽ gật đầu một cái, xác nhận những gì mình nói vừa rồi là không hề giả. Em cứ nói đi, bất kỳ yêu cầu nào, anh cũng sẽ đáp ứng. Cổ Cự Cao không một chút do dự đáp ứng đi xuống. Đây là chuyện hết sức bình thường, từ ngày quen biết Trần Tố Nga đến nay, hắn hiểu trong lòng của Trần Tố Nga không có yêu thích hắn cho lắm. Hôm nay cô ta đến nơi đây chấp nhận làm vợ của hắn, đó là chuyện khá bất bình thường. Nếu không có yêu cầu gì, hắn trong lòng sẽ nghi hoặc không thôi. Thứ ất, anh phải giúp tôi giết cho bằng được Trần Vân Thanh. Nhắc đến cái tên này, Trần Tố Nga ánh mắt bên trong sát khí ngày càng dày đặc rồi. Không thành vấn đề, Cổ Cự Cao không một chút do dự đáp ứng đi xuống. Hắn quá hiểu vì sao Trần Tố Nga lại hận Trần Vân Thanh tên kia đến như vậy. Tin tức hắn nhận được, cha của Trần Tố Nga là Trần Tiêu Thiên, chính là do Trần Vân Thanh giết chết. Trần gia cũng là vì Trần Vân Thanh đem toàn bộ cao thủ diệt đi, không bao lâu sau liền đã bị Kỳ gia cùng Tiểu gia cấp diệt, bây giờ Trấn Nam thành Trần gia đã chân chính diệt vong mất rồi, Trần Tố Nga ghi hận Trần Vân Thanh cũng là điều đương nhiên. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.